Chủ tịch nguy hiểm, cưng chiều cô vợ khuynh thành. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, sau khi bị Đàm Tu Hiên chia tay một cách dứt khoát. Cô ta hận không thể xé nát cái khuôn mặt của Hàm Hy họa ra trăm mảnh, nhưng rồi lại suy nghĩ cẩn trọng. Đàm Tu Hiên chẳng qua chỉ có chút gia cảnh, có một chuyên ngành tốt, một ngoại hình sáng, nhưng so với Nam Lãnh hay Đồng Sở Thần thì hết sức chênh lệch. Anh ta đã bỏ cô ta như vậy, cô ta cũng chẳng thèm níu kéo. Hiện tại vì vai nữ phụ số 2 mà cô ta phải ngủ với nhà sản xuất cho bộ cổ trang đang quay này. Cô ta dù tởm lợm cái thân già béo ục ịch của lão nhưng phải cố chịu đựng. Còn chưa kịp vui mừng chuyện Lâm Á Hy rời đoàn làm phim 10 năm thương nhớ, thì tin tức Hàm Hy họa thay thế nhận vai Trần Ánh khiến cô ta muốn lên tăng xong. Cô ta chắc chắn Hàm Hy họa dựa vào Nam Lãnh mới nhận thẳng được vai nữ chính của bộ phim lớn này. Dù quan hệ vợ chồng của Hàm Hy họa và Nam Lãnh chẳng tốt đẹp, điều này cô ta khẳng định và cực kỳ sung sướng khi biết Nam Lãnh chẳng yêu thương gì Hàm Hy họa. Nhưng Hàm Hy họa trên danh nghĩa vẫn là vợ anh. Về tình về lý chắc chắn giúp cô lấy vài vai diễn cũng chẳng khó khăn. Càng nghĩ như vậy càng tức. Cô ta phải bán thân mới đổi được một vai phụ của phụ, còn Hàm Hy họa chẳng làm gì cả cũng chiếm luôn được vai chính. Sao không ghen tị cho được chứ? Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Quản lý của Hàm Mộc Tâm là Lộ Yến Ly, năm nay 27 tuổi. Cô ta cũng biết quan hệ giữa Hàm Hy họa và Hàm Mộc Tâm. Ban đầu thấy tin tức này cô ta cũng kinh ngạc, nhưng sau đó liền bình thường. Showbiz nói là phức tạp nhưng lại có một sức hút cực lớn. Nhìn xem ánh hào quang trên người mấy vị ảnh hậu, ảnh đế đủ để thấy nó có sức hấp dẫn lớn ra sao. Nghe Hàm Mộc Tâm nghiến răng càm ràm, cô ta chỉ nhàn nhạt nói. Có thể cô ta nhận ra bản thân muốn được tỏa sáng. Hàm Mộc Tâm vừa đọc bình luận trên bài đăng của Chu Văn Khiêm vừa hừ hừ nói. Cô ta cứ chờ xem. Cho dù có nam gia ở phía sau thì với xuất thân không qua trường lớp diễn xuất của cô ta sẽ sớm thành cái bình hoa thôi. Lộ Yến Ly không đáp trả. Vừa lúc này đạo diễn thông báo cảnh tiếp theo, cô ta liền dặn dò Hàm Mộc Tâm lấy lại tinh thần chuẩn bị. Hàm Hy họa, người đàn ông nheo mắt, nhàn nhã dựa vào sofa vừa nhìn tấm hình cô gái vừa lẩm nhẩm. Anh nhếch môi nở nụ cười đào hoa gọi cho thư ký. Điều tra người tên Hàm Hy họa cho tôi. Cúp máy, anh gõ gõ ngón tay vào mặt bàn vừa suy ngẫm vừa cảm thấy cuộc sống của bản thân đến lúc này mới thú vị. Hôm nay Hàm Hy họa nhận được điện thoại từ mẹ. Bà nói bà với ba đã về nước. Cô vui mừng lập tức phóng xe về Hàm gia. Từ khi sống lại đến giờ đã qua 2 tháng nhưng cô còn chưa nhìn thấy mặt mũi ông bà. Hai người thực hiện hẹn ước đi du lịch vòng quanh thế giới. Cũng chẳng thèm quan tâm đứa con gái là cô đây cứ vậy biệt tích suốt 2 tháng nay. Cuối cùng cũng chịu kết thúc hành trình. Gia cảnh nhà cô không giàu có, cũng không có quyền thế. Cô có thể gả cho Nam Lãnh là vì ông nội của cô và ông nội của Nam Lãnh là bạn chí cốt của nhau. Cả hai ông cùng cam cộng khổ thời chiến. Sau này cùng sống sót nên tình cảm càng sâu đậm hơn. Cũng vì cả hai ông đã hứa hẹn nếu con của hai bên khác giới tính liền kết thông gia, nhưng tiếc là con đầu lòng của cả hai đều là con trai. Sau này tuy có sinh thêm vài đứa con nhưng cũng không hợp tuổi hoặc là không đồng điệu. Thành ra mãi đến đời cháu chắt mới thực hiện được lời hứa năm xưa. Khi đó Hàm Hy họa cũng không đồng ý lắm. Thời đại nào rồi còn có chuyện hứa hôn từ bé chứ, nhưng vì một nguyên cớ gì đó cho đến tận sau này khi ba mẹ bị hãm hại mà bỏ mạng, Hàm Hy họa mới lờ mờ đoán được ba mẹ có kẻ thù hoặc là kẻ thù của đời trước nữa. Dù là kẻ thù của ai thì đều đẩy cả nhà họ Hàm cô vào cảnh nguy hiểm. Vì lý do đó mà ba mẹ mới bắt buộc cô phải gả cho Nam Lãnh. Hai người muốn mượn quyền thế nhà họ Nam để bảo vệ cô. Tiếc là sau này cô đã vô tâm mà tự phá hủy những tâm huyết của ba mẹ rồi dẫn đến kết cục đời trước thảm hại như vậy. Vừa nghĩ vừa cay cay mắt, cho tới khi đứng trước căn nhà không lớn, thậm chí còn khá cũ kỹ. Bao lâu rồi cô mới trẻ về nơi đây? Đã 2 kiếp sống rồi. Cách chương.